Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1095, chương 1095, Thiên Sư Bạch Ngọc Quỳnh. Canh 1, dần dần, một cỗ ma lực kỳ dị bốn phía lan ra. Thần thông của hắn cảm ứng đến trong thiên địa tất cả du hồn hết thảy linh hồn hắc xa. Xuyên qua từng cái chư thiên, từng cái thế giới. Trên đạt huyền đô, dưới đến u đô, chiều rộng thẳng tới, bao phủ vũ trụ tứ cực, tư duy thần thức của hắn phảng phất xuyên qua những thế giới này. Cảm ứng đến Nam Đế Chu Tước dấu vết lưu lại, dần dần, hắn tại Nam Cực Thiên phát hiện một chút rời rạc linh hồn hắc xa. Đó là Nam Đế một bộ phận phá toái linh hồn, hắn dẫn dắt những linh hồn hắc xa này trở về nguyên giới. Nhưng vào lúc này, hắn cảm ứng được Nam Đế một bộ phận khác linh hồn. Nhưng mà linh hồn này lại tại kháng cự hắn khiên hồn. Tần Mục buồn bực, tư duy thần thức thuận nguồn dẫn dắt kỳ lạ này mà đi. Xuyên qua từng cái thế giới, đi tới thiên đình, thuận cảm ứng đi tới thiên đình Tây Thiên Môn. Suy nghĩ của hắn thuận cảm ứng tiến vào trong một mảnh thiên cung. Lại xuyên qua trùng điệp cung khuyết, đi vào trong một tòa lăng tiêu điện, sau đó liền gặp một vị nữ đế mặt như xương lạnh nhìn xem, chính mình. Vị nữ đế kia cười lạnh một tiếng, xòe bàn tay ra hướng về phía trước đắp một cái, đem Tần Mục khiên hồn dẫn thần thông đánh gãy. Cả giận, âm thiên tử, ngươi lại muốn ám toán ta, còn không có ăn đủ cô nãi nãi thiết quyền. Tần Mục thu hồi thần thức, đưa tay nắm lên Chu Tước Linh Vũ, nhẹ nhàng lắc một cái đem vọt tới linh hồn hắc xa toàn bộ thu nhập trong Chu Tước Linh Vũ. Giật mình nói, Yên Nhi, mẫu thân ngươi chuyển thế thân tại thiên đình, làm Tây Thiên Môn Quỳnh Hoa Cung Thiên Sư. Hắn lộ ra vẻ không thể tin được. Thất Thanh nói, Tây Thiên Môn Quỳnh Hoa Cung Thiên Sư. Là thiên đình tứ đại thiên sư một trong, tên là Bạch Ngọc Quỳnh, đứng hàng vị thứ ba trong tứ thiên sư. Mẫu thân ngươi một thế này chuyển thế là Bạch Ngọc Quỳnh, đã là đế tọa cảnh giới, mà lại ở trong thiên đình quyền cao chức trọng. Yên Nhi trừng to mắt, kinh ngạc nói, trong thiên đình vị Ngọc Quỳnh thiên sư kia, chính là mẫu thân của ta, năm đó thước phỉ nhân đần kia. Tần Mục gật đầu, đi tới đi lui, lẩm bẩm nói, xem ra ta vẫn là tính sai, âm thiên tử không thể lại giết nàng 99 lần. Dẫn đến nàng Chu Tước hồn vẫn là không có thức tỉnh. Lần này nguy rồi, hỏng bét, hắn cái trán từng cây gân xanh chui ra, nhảy lên không ngớt, Chu Tước chuyển thế, đã tu thành đế tọa. Mà lại có thể trở thành thiên đình thứ ba thiên sư. Khẳng định thông minh không gì sánh được vô cùng lợi hại. Muốn để nàng lại chết một lần. Khó càng thêm khó. Mấu chốt nhất là không biết nàng chết bao nhiêu lần. Khoảng cách 99 lần còn kém bao nhiêu. Hắn trùng điệp nắm tay. Nổi giận mắng. Âm thiên tử. Người tốt sinh không có tiền đồ. Thậm chí ngay cả nữ tử này cũng giết không được. Hổ thẹn mỹ nhân sát thủ tên. Long Kỳ Lân nhếch miệng. Thầm nghĩ, rõ ràng là giáo chủ chính mình chơi thoát. Hết lần này tới lần khác muốn trách tại âm thiên tử trên đầu. Giáo chủ chỉ muốn mượn âm thiên tử chi thủ để mẹ vợ chuyển thế thân biến thông minh. Từ Long Hán thời đại sống sót, lại không nghĩ rằng tại âm thiên tử ma luyện dưới. Mẹ vợ đã thông minh đến chết không được trình độ. Hắn không khỏi lắc đầu. Tần Mục có chút sứt đầu mẻ chán. Mặt ủ mây trao. Thiên sư. Nhất là thiên đình thiên sư. Cái nào không phải tinh giống như quỷ nhân vật. Có thể làm đến thứ ba thiên sư. Có thể nghĩ Bạch Ngọc Quỳnh trí tuệ cao bao nhiêu. Tứ đại thiên sư. Ở trong thiên đình địa vị mặc dù so xích đế. Hắc đế dạng này tứ phương đại đế thấp một chút, nhưng trên cơ bản thuộc về bình khởi bình tọa nhân vật. Càng mấu chốt chính là, tứ đại thiên sư, đều là đế tọa cảnh giới. Thước Phỉ Nhân chuyển thế đến một thế này, tên là Bạch Ngọc Quỳnh, thông minh lanh lợi, mà lại cũng hẳn là cái người giỏi về dựa thế. Nếu không không thể lăn lộn đến thiên đình tứ đại thiên sư trong hàng ngũ. Yên Nhi trơ mắt nhìn hắn. Tần Mục cười nói, không cần phải lo lắng. Mẫu thân ngươi chuyển thế thân có được trí nhớ kiếp trước. Nàng là nhận ra chúng ta. Bây giờ nàng nghĩ đến đã biết năm đó trên thiên hà gặp được chúng ta nguyên nhân. Biết thân phận của chúng ta. Cũng biết nàng bị âm thiên tử ám toán mà không có mất đi trí nhớ kiếp trước. Dựa vào là ta cho nàng khối ngọc bội kia. Chúng ta chỉ cần tìm được vị thiên sư này. Nói cho nàng, nàng là nam đế chuyển thế thân. Nàng hẳn là sẽ đồng ý lại chết một lần. Yên Nhi trong lòng vui vẻ. Long Kỳ Lân nháy mắt mấy cái. Thầm nghĩ, giáo chủ lại gạt ta thê tử. Mấu chốt là... Mẹ vợ không biết mình là nam đế một hồn. Nàng đã là đế tọa cảnh giới tồn tại. Có tư duy ý thức của mình. Có chịu cam tâm lại chết một lần. Muốn để Chu Tước hồn thức tỉnh. Khó. Tần Mục cũng minh bạch điểm này. Chỉ là không có nói cho Yên Nhi mà thôi. Miễn cho nàng lại lên lo lắng. Đột nhiên, bầu trời âm u xuống tới. Tần Mục trong lòng giật mình. Đang muốn để Yên Nhi lấy ra đèn lồng, lúc này mới tỉnh ngộ chính mình cũng không phải là tại viễn cổ, mà là đã về tới chính mình thời đại, không khỏi bật cười, ta xuyên Việt về đến viễn cổ, thần kinh một mực căng thẳng vô cùng, trở lại đương đại đằng sau vẫn là không có tỉnh táo lại. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết. Chỉ gặp che kín bầu trời chính là một thân thể khổng lồ. Bộ thân thể kia đầu cùng thân thể kém xa. Đầu so thân thể còn muốn lớn. Sau đầu mọc đầy núi xương cốt một dạng cốt thứ. Lít nha lít nhít, nhẹ nhàng lay động. Sau đầu dãy núi lắc lư. Đó là một đầu từ trong hư không đi ra cự thú. Trên mặt chỉ có một con mắt to lớn. Con người có mấy tầng. Một vòng lại một vòng đồng tử không ngừng thu nhỏ. Nó mọc ra 6 cái chân. Chân cùng chân ở giữa có thật mỏng màng thịt. Chui ra hư không sau liền đột nhiên mở ra cánh thịt. Vỗ cánh xẹt qua giữa trời. Phi tốc đi xa. Hư không thú. Tần Mục nghẹn họng nhìn chân chối. Ngơ ngác nhìn con hư không thú kia bay xa. Sinh hoạt tại trong tổ đình bá chủ trong viễn cổ cự thú. Vậy mà xuất hiện ở nguyên giới, xuất hiện tại Duyên Khang trên không. Trong lúc vội vã, hắn mơ hồ nhìn thấy con hư không thú kia trên lưng đứng đấy một nữ tử. Lờ mờ chính là Lãng Uyển Thần Vương. Tần Mục bước nhanh đuổi về phía trước, đột nhiên chỉ gặp từng chiếc thiên đình lâu thuyền đại hạm phá vỡ nguyên giới bầu trời. Tinh kỳ tung bay, tiếng trống như sấm, từ trên trời truyền đến. Cự thần ở đầu thuyền gióng lên trống to. Trên thuyền thiên binh thiên tướng tiếng hò hét trận trận. Đuổi theo con hư không thú kia mà đi. Lãng Uyển Thần Vương. Nàng tìm được tổ đình phương vị. Đồng thời từ nơi đó triệu hồi ra một cái hư không thú. Tần Mục khẽ quát một tiếng. Yên Nhi lập tức hóa thành long tước phóng lên tận trời. Chở bọn hắn hướng hư không thú rời đi phương hướng đuổi theo. Yên Nhi đã đem nuốt mất cổ thần tiêu hóa không ít. Phi tốc cũng sắp rất nhiều. Một đường cùng truy mãnh cản. Đã thấy trên bầu trời từng chiếc lâu thuyền kéo lấy thật dài khói đặc hướng phía dưới rơi xuống. Càng đi về phía trước, tổn hại lâu thuyền liền càng nhiều. Từng chiếc đại hạm chia năm xẻ bầy. Trên thuyền thần ma tướng sĩ chân cụt tay đứt bốn phía bay loạn. Tần Mục ngóng nhìn đi qua, nhưng gặp hư không cự thú kia lúc ẩn lúc hiện, tại trong hư không cùng hiện thực xuyên thẳng qua, thiên đình tướng sĩ thần thông cùng thần binh đi vào nó bên người. Thân thể của nó liền lập tức hư hóa, thần thông thần binh theo nó thể nội xuyên qua, đối với nó không có nửa điểm uy hiếp, đây là một trường giết chóc. Thiên đình thần ma căn bản không có gặp được như thế khó giải quyết cự thú. bọn hắn thần thông đối với nó tới nói không có bất kỳ tác dụng gì. Chờ đến Yên Nhi bay tới trước mặt lúc, chiến đấu đã kết thúc, con hư không thú kia đem cuối cùng một tôn thiên thần thôn phệ. Ngừng lại, tầm mắt rủ xuống, che khuất miệng lớn, nhìn chằm chằm bay gần Long Tước cùng Long Tước trên lưng Tần Mục bọn người. Nó đột nhiên phát ra một tiếng gào thét, phía sau cốt sơn rầm rầm run run, lộ ra uy hiếp chi sắc. Yên Nhi vội vàng dừng lại, Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại, Lãng Uyển Thần Vương đứng tại hư không thú phía sau một tòa cốt sơn đỉnh núi. Cùng hắn xa xa đối mặt, Thánh Anh, nàng nói khẽ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.